xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 259 đến 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 259 nói chuyện một lúc, Đường Thư Nghi dẫn Tiêu Mộc Châu rời đi về đến Thế An Uyển. Nàng bảo người gọi đại phu đến, hỏi tình hình của Tiêu Mộc Minh, còn hỏi liệu có để lại bệnh căn không. Đại phu nghe xong nói, chỉ là thương ngoài da, thân thể gân cốt khỏe mạnh, sẽ không để lại bệnh căn, thậm chí cả sẹo cũng không có. Đường Thư Nghi nghe ông nói như vậy liền yên tâm. Đại phu rời đi, nàng đưa Tiêu Mộc Châu đến thư phòng, bắt đầu lập kế hoạch phương án khởi động hội quán, còn vừa nói vừa giải thích với Tiêu Mộc Châu. Tiêu Mộc Châu học nữ hồng và cầm kỳ thi họa thì không giỏi, nhưng phương diện này coi như cũng có chút thông minh, Đường Thư Nghi cũng không phí sức dạy dỗ. Mẫu nữ hai người ngồi trong thư phòng một buổi chiều, Thúy Vân đến nói đã đến giờ ăn tối, hai người mới ra khỏi thư phòng. Đường Thư Nghi còn nói, làm phương án xong, phái người đưa một bản đến Tề phủ, để Tề nhị xem, chắc là nó cũng giống nhị ca con, bị đánh một trận. Nàng nói muốn bồi dưỡng Tề nhị, tất nhiên sẽ dụng tâm. Vừa đến phòng ăn, mama bên người Đường đại phu nhân đến, nói Đường đại phu nhân ngày mai sẽ đến. Vốn dĩ ngày mai Đường Thư Nghi muốn đến Hồ Quang Tạ bên Hồ Lãng Nguyệt, bây giờ xem ra chỉ có thể trì hoãn. Ngày hôm sau, Đường đại phu nhân ăn sáng xong liền qua. Đường Thư Nghi dẫn theo Tiêu Mộc Châu đến nói chuyện với nàng ấy. Trò chuyện một lúc, Đường đại phu nhân ý bảo muốn nói chuyện riêng tư, Đường Thư Nghi liền bảo Tiêu Mộc Châu ra ngoài. Đại tẩu, có chuyện gì vậy? Đường Thư Nghi hỏi, Đường phu nhân vẻ mặt một lời khó nói hết. Hôm qua, Tề Lương Sinh đến nhà, nói với đại ca muội. Đường phu nhân cảm thấy có chút khó nói, Đường Thư Nghi cầm chén trà lên hỏi. Nói cái gì, có phải là chuyện của Ngọc Thần không? Không phải, Đường đại phu nhân nói. Hắn nói, hắn tâm duyệt muội, muốn lấy muội làm thê. Phụt, Đường Thư Nghi vừa nhấp ngụm trà xuống họng, cũng bị nàng phun ra ngoài, sau đó ho sặc sụa một hồi. Đường đại phu nhân thấy vậy muốn đứng dậy vỗ vỗ lưng nàng, Đường Thư Nghi lấy khăn tay ra lau miệng xua xua tay, qua một hồi mới mở miệng mới nói. Cái này là sao thế này? Hắn sao lại có loại suy nghĩ như vậy? Lúc này Đường phu nhân cười lên, còn trêu đùa nói. Muội đừng tự hạ thấp mình, muội mạnh hơn mấy thiếu nữ mười mấy tuổi kia rất nhiều. Tề Lương Sinh mặc dù nói muốn tái giá, nhưng ở Thượng Kinh cũng là người được săn đón. Chỉ là hắn lại nhìn chúng muội, nói nếu muội gả cho hắn, sẽ không để muội chịu chút oan ức nào. Lần này Đường Thư Nghi không cười nổi, nàng nói. Đại tẩu, tẩu xem muội giống đổ mốc không? Sao lại nói như vậy? Đường phu nhân hỏi. Đường Thư Nghi, nếu trông muội không giống kẻ ngốc, Tề Lương Sinh làm sao có thể nói những lời đó với ca ca? Ta lại từ bỏ làm chủ một nhà sống những ngày tháng tự do tự tại, đi đến nhà hắn hầu hạ hắn, hầu hạ mẫu thân của hắn, làm kế mẫu cho những đích tử thứ nữ nhà hắn, còn phải tranh sủng ghen tuông với tiểu thiếp của hắn. Kẻ ngốc mới làm loại chuyện đó. Đường phu nhân cười lớn, sau đó nói. Ta nói cho muội nghe, suy nghĩ của nam nhân khác với chúng ta. Bọn họ nghĩ rằng chúng ta phải dựa vào nam nhân để sống, vậy mới không đáng thương. Đường Thư Nghi không muốn châm biếm chuyện này, đừng nói đến cổ đại tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bén rễ. Ngay cả thời hiện đại cũng có rất nhiều người cho rằng nữ nhân nên dựa vào nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tẩu, tẩu bảo ca ca nói với hắn, chúng ta không phù hợp. Đường Thư Nghi nói, chỉ là không biết liệu chuyện này có ảnh hưởng đến sự hợp tác mà họ đã đạt được hay không. Tề Lương Sinh phụ trách dạy Tiêu Mộc Thần, nàng phụ trách dạy Tề Nhị. Tề Lương Sinh có lẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Đường phu nhân nghe Đường Thư Nghi nói, nàng ấy không chút cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng ấy sớm biết sẽ như vậy, đồng ý một tiếng, hai người liền nói những chuyện khác. Đường Thư Nghi nhắc đến chuyện hôm qua đến phủ Tiêu Giao Vương với nàng ấy. Sau khi nghe xong, Đường phu nhân cũng thắc mắc, Thái Phi vì sao lại đối xử tốt với Đường Thư Nghi như vậy, còn nói. Trở về ta sẽ nói chuyện này với ca ca muội, để chàng ấy và phụ thân nghĩ xem, giữa Tiêu Hoài và Tiêu Giao Vương có nguồn cơn gì không. Đường Thư Nghi gật đầu, tỷ không cần lo lắng, ta thấy Thái Phi không có ý xấu. Được rồi, Đường đại phu nhân nói, vậy hội quán kia của muội có thể bắt đầu tiến hành được rồi. Đợi khi muội thu thập trạch tử xong, thời tiết có lẽ cũng đã ấm hơn, có thể tổ chức một yến hội, gửi thiếp cho các phu nhân tiểu thư trong kinh, sau chàng yến hội, người ở Thượng Kinh đều biết đến hội quán của muội. Trở về lại bảo đại ca muội dẫn đầu là một buổi nhã tập, mời những học tử văn nhân có danh khí ở kinh đến, tốt nhất cũng nên mời Phương đại nho đến. Sau hai chàng tiệc, công việc kinh doanh hội quán của muội nhất định sẽ rất tốt. Đường Thư Nghi nghe nàng ấy nói vậy, mỉm cười nói: "Muội cũng nghĩ như vậy, chỉ là chuyện tổ chức yến hội còn phải nhờ tỷ và nhị tẩu giúp đỡ. Đến lúc đó muội nói với ta một tiếng là được." Đường phu nhân sảng khoái nói. Cô tẩu hai người nói chuyện một lúc, Đường đại phu nhân liền cáo từ rời đi. Hôm nay nàng ấy còn phải tiếp đãi Lê phu nhân. Về phủ Đường Công, nàng ấy đến thư phòng của Đường Thư Bạch trước, nói với hắn Đường Thư Nghi từ chối Tể Lương Sinh. Đường Thư Bạch nghe xong thở dài một hơi, cũng không biết sau khi Tuần Chi biết chuyện sẽ đau lòng đến mức nào, ta có thể nhìn ra hắn thật sự thích Thư Nghi. Đường đại phu nhân cũng có chút thất vọng, chỉ có thể nói hai người không có duyên phận. Mặc dù nàng ấy cảm thấy bây giờ Đường Thư Nghi không hợp gả cho Tề Lương Sinh, nhưng như nếu không thay đổi hiện trạng, có một nam nhân bầu bạn với nàng tự nhiên rất tốt. Ít nhất, khi cô đơn có người nói chuyện, xảy ra chuyện có người cùng gánh vác. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, trừ phi Tiêu Hoài chưa chết. 260, Đường Thư Bạch đứng lên, ta đi tìm Tuần Chi, vừa nói vừa đi đến giá sách, Đường đại phu nhân ừm một tiếng. Nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích. Đường Thư Bạch nói, phu nhân nàng đi làm chuyện của nàng đi. Đường đại phu nhân cười như không cười nhìn hắn, nhìn đến mức tóc gáy của Đường Thư Bạch dựng lên. Còn chuyện sao? Đường đại phu nhân liếc nhìn góc giá sách, sau đó hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Đường Thư Bạch sờ sờ mũi, đi đến bên cạnh giá sách, cúi xuống lấy một vò rượu từ khe hở giữa bình hoa và giá sách ra. Đây là bảo bối của hắn. Nếu không nghĩ tới lát nữa Tể Lương Sinh sẽ bị đả kích một hồi, hắn cũng sẽ không lấy ra. 2 năm trước hắn bị bệnh một hồi, sau khi khỏe lại đại phu bảo hắn ít uống rượu lại, vì vậy Đường đại phu nhân coi nghiêm chuyện hắn uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quang minh chính đại mang rượu ra khỏi thư phòng, dù sao phu nhân cũng đã biết hắn giấu rượu, vậy không cần giấu giếm nữa. Ngồi kiệu đến Tể phủ, gã sai vặt gác cổng thấy hắn đến, lập tức lên đón. Đường Thư Bạch cầm rượu đi vào trong, một lúc sau, hắn đến thư phòng của Tề Lương Sinh. Trưởng tử của Tề Lương Sinh Tề Hòa Nguyên cũng ở đó, nhìn thấy hắn Tề Hòa Nguyên vội vàng đứng dậy hành lễ. Tề Lương Sinh đoán được Đường Thư Bạch đến đây để hồi âm, liền bảo Tề Hòa Nguyên ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Tề Lương Sinh có chút nóng lòng muốn biết câu trả lời của Đường Thư Nghi, quen biết với Đường Thư Bạch từ nhỏ. Hắn cũng không giả vờ bình tĩnh trước mặt hắn, trực tiếp hỏi. Thế nào? Đường Thư Bạch thấy hắn như vậy, trong lòng lại thở dài. Hắn đặt rượu lên bàn nói, bảo người mang chút đồ nhắm rượu lên đây, vừa uống vừa nói. Mặc dù Tề Lương Sinh đang vội, nhưng Đường Thư Bạch nói như vậy, hắn chỉ có thể gấp gáp phân phó người chuẩn bị chút đồ nhắm rượu mang lên, sau đó nhìn Đường Thư Bạch nói. Bây giờ có thể nói rồi đi, Tuần Chi à? Đường Thư Bạch cẩn thận tổ chức ngôn ngữ trong lòng, nói. Ngươi và Thư Nghi không thích hợp. Tể Lương Sinh chỉ cảm thấy trái tim treo lơ lửng như choang một tiếng nứt ra, nói năng lộn xộn. Tại sao không phù hợp? Chúng ta môn đăng hộ đối, tuổi cũng tương đồng, ta. Tướng mạo ta cũng không tồi, quan vị cũng không thấp, ta. Ta còn tâm duyệt nàng, ta thật sự tâm duyệt nàng. Tuần Chi, Đường Thư Bạch duỗi tay vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, lúc đầu ta cũng nghĩ nếu các ngươi kết hợp, Thư Nghi cũng coi như có chỗ dựa vào. Đúng vậy, Tề Lương Sinh lập tức nói, nhưng cẩn thận suy nghĩ, Đường Thư Bạch nhìn hắn rồi nói, ngày tháng Thục Nghi gả cho ngươi, chắc chắn sẽ không tốt bằng bây giờ. Sao có thể, nói đến cuối cùng, giọng nói của Tề Lương Sinh mang theo ý không chắc chắn. Lúc này đồ nhắm rượu cũng được đưa lên, đợi gã sai vặt đặt xuống rồi rời đi. Đường Thư Bạch rót cho hắn một ly rượu nói. Những người như chúng ta, tất nhiên không thiếu tiền bạc, phủ Vĩnh Ninh hầu của cải sung túc. Cuộc sống hiện tại của Thư Nghi cũng coi như phú quý, sau khi đến nhà ngươi, cũng là như vậy. Vả lại, mặc dù Tiêu Hoài đã mất, Thư Nghi thiếu đi chút nghi trưởng, nhưng phủ Vĩnh Ninh hầu bây giờ nghe theo lời muội ấy thích làm gì thì làm đó, tự do tự tại, đến nhà ngươi có thể như vậy không? Sắc mặt Tề Lương Sinh mang theo chán nản, trầm mặc không nói. Đường Thư Bạch không đợi hắn trả lời, lại nói, nếu muội ấy đến nhà ngươi, trước không nói có chuyện muội ấy phải hỏi ý kiến của ngươi, liền nói muội ấy mỗi ngày phải kính trọng mẫu thân của ngươi. Người với người sống chung với nhau, luôn phải có mâu thuẫn va chạm, cho dù là ai sai, vẫn luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lưng Tề Lương Sinh khẽ cong xuống, nhưng vẫn trầm mặc không nói. Đường Thư Bạch thở dài rồi nói tiếp, còn có tử nữ của ngươi, đến khi đó muội ấy là kế mẫu, cho dù đối xử nặng hay nhẹ với bọn họ đều không được, cho dù muội ấy có thông tuệ, có thể xử lý tốt, nhưng vẫn phải phí tâm đi giải quyết những chuyện đó. Còn hai vị thiếp thất của ngươi, muội ấy cũng phải ứng phó. Lưng Tề Lương Sinh hoàn toàn cong xuống, hắn lại nghe Đường Thư Bạch nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của Thư Nghi bây giờ không dễ dàng, nhưng bên trên không có cha mẹ chồng, hài tử bên dưới có chút bướng bỉnh, nhưng đều là thân sinh, đánh cũng được mắng cũng chẳng sai. Hơn nữa, ngươi xem từng chuyện mà Thư Nghi đã làm gần đây, tâm cơ thủ đoạn đều không kém ngươi. Thư Bạch, đừng nói nữa, là ta vọng tưởng, giờ khắc này trái tim của Tề Lương Sinh như tan vỡ, đây hẳn là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác thất bại và đả kích. Mặc dù niên ấu gia tộc suy bại, nhưng so với gia đình bình thường cũng coi như phú quý, trong cuộc sống cũng chưa từng chịu khổ. Mà hắn từ nhỏ đã thông minh, lại có thiên tư đọc sách, khoa cử cũng thuận buồm xuôi gió. Sau này bước vào quan trường, tuy không thể nói mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng cũng không trải qua quá nhiều khúc chiết. Đối với Đường Thư Nghi, hắn thật sự yêu thích, hắn khao khát được ở bên nàng, giống như lúc đầu hắn khát vọng thi đậu khoa cử, khát vọng lần nữa chấn hưng gia tộc. Từ khi động lòng với nàng, hắn đã tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng khi ở chung với nàng, hắn tin sau khi ở bên nàng, nhất định có thể cùng nàng cầm sắt hòa minh. Nhưng lời nói của Đường Thư Bạch khiến hắn nhận ra, chính mình quá coi đó là điều hiển nhiên rồi. Hiển nhiên cho rằng phu quân của nàng chết, cuộc sống khó khăn, hiển nhiên cho rằng chính mình có thể cho nàng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cách chương